Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 317, chương 318, lôi kinh. Nhan Như Ngọc trong lòng hãi nhiên, cơ hồ không tới kịp quay người, nhưng là cũng có thể đoán được là cái gì xuất thủ. Hắc vụ ngập trời, cơ hồ chính là kia xưa nay đại yêu ma, vừa mới cùng thánh liên ý thức. Cùng nhau được phóng thích ra, hiện tại lại là làm cho Nhan Như Ngọc lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong. Tô Dương hơi nhấc lông mày, trong tay thú ấn, trong nháy mắt phóng đại, quang mang đại thịnh, hướng về Ngạc Tổ trấn áp mà xuống. Không, đen nhánh quang mang trong nháy mắt bị trừ khử hầu như không còn. Chỉ còn lại một đường tiếng kêu rên vang vọng tại giữa thiên địa. Hô, Nhan Như Ngọc thở hồng hộc, vừa mới kia một cái chớp mắt, nàng là bản thân cảm thấy một cỗ nguy cơ sinh tử. Có lẽ đối với Tô Dương tới nói, bực này tồn tại không đáng kể chút nào, trở tay trấn áp, nhưng là ở trong mắt Nhan Như Ngọc, Ngạc Tổ đã coi như là tuyệt thế đại năng. Bực này tồn tại, chắc hẳn chí ít cũng là thánh địa chi chủ cấp bậc kia a. Không, tuyệt đối tại trên của hắn, thậm chí đã siêu việt thần vương cảnh giới. Nhan Như Ngọc trong lòng sợ không thôi. Thần vương cảnh giới chính là đại thành thần thể, đưa tay ở giữa, thiên địa dị tướng lấp lóe. Tới đối địch, có lẽ mỗi một cái đại thành thần vương thể đều là đồng cấp gần như vô địch tồn tại, nhưng là đối với Tô Dương, Nhan Như Ngọc sắc mặt phức tạp nhìn Tô Dương một chút. Tô Dương vẫn như cũ là như vậy lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Một cái ngọc thạch thú nhỏ bị đựng ở trên lưng, giống như là một khối xưa cũ ngọc bội, nhưng là thấy biết qua nó chỉ là trong chớp mắt, liền đem chi cường đại Ngạc Tổ trấn áp. Nàng khó có thể tưởng tượng, loại vật này liền tương đương với một cái đại đế tùy thân đế binh. Tô Dương hai mắt hơi đóng, giống như là một tôn cổ lão pho tượng, một hít một thở ở giữa, dẫn động thiên địa đại thế, phảng phất giống như có chư thiên thần chi đang vì đó gia trì. Một cỗ không hiểu đạo vận, tại Tô Dương quanh thân quanh quẩn ra, xem Nhan Như Ngọc ánh mắt ngẩn ngơ, trọng trọng thi lễ. Sau đó Nhan Như Ngọc lui ra ngoài, không biết qua bao lâu, nói chung bên trên là hơn tháng, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đi tới, nhìn về phía Tô Dương. Phụ thân, thế nào? Tô Dương mở hai mắt ra, đối với trạng thái tu luyện bị đánh gãy, Tô Dương đã là không cảm thấy kinh ngạc, đồng dạng, đến cảnh giới này, cũng chỉ là lĩnh hội pháp tắc. Vẻn vẹn đem đã sắp xếp ra thiên địa đại đạo tham ngộ đầy đủ. Liền đầy đủ, không cần cái gì bế tử quan, chỉ là dùng thời gian nấu đi ra, là lấy. Tô Dương còn phân ra một tia thần thức tại quan sát lấy quanh thân. Phần lớn thần thức đều là bao phủ toàn bộ thiên địa, cùng đại đạo xen lẫn. Tô Dương nhìn một chút hai người một chút, Diệp Phàm nói: hai người chúng ta dự định rời đi, sớm nên rời đi. Tô Dương cười nói, đi thôi, đồng hoàng khốn không được các ngươi, nơi này cũng khốn không được các ngươi. Hoang cổ thánh thể tại thượng cổ thời kỳ, uy danh hiển hách, đây không phải an nhàn tu luyện ra được, mà là dùng nắm đấm từng quyền ném ra tới. Diệp Phàm trọng trọng gật đầu, nói, ta sẽ không để rơi hoang cổ thánh thể tên tuổi. Tô Dương than khẽ, từ trong ngực lấy ra một đường huyền hoàng sắc tức giận đến. Chỉ là trong nháy mắt, chính là chui vào Diệp Phàm khổ hải ở trong. Đây là Diệp Phàm lần thứ nhất bị chấn động đến. Cái này huyền hoàng sắc khí tức cực kỳ tinh thuần, thậm chí tại Diệp Phàm trong mắt, cái này có thể so với hy thế kỳ chân. Tô Dương cũng là có chút thất thần nhìn xem kia huyền hoàng sắc khí thể. Vừa mới độ nhập trong đó, vẻn vẹn một nhỏ sợi, nó có thể cải biến ngươi làm trước trong một tháng khí vận. Ta biết, các ngươi khẳng định là sẽ phải gánh chịu đến Cơ Gia vây giết. Bằng vào các ngươi bây giờ, tất nhiên khó mà đào thoát. Cùng nó tin tưởng các ngươi thực lực, ta còn không bằng đem ký thác tại loại này hư vô mờ mịt khí vận chi lực. Tô Dương cười nói, trong mắt lóe lên từ ái. Đây là vạn vật mẫu khí a. Diệp Phàm là nhìn qua linh khư động thiên bên trong cổ tịch, trong đó chính là có cái này huyền hoàng chi khí ghi chép. Cốc thần bất tử là huyền tẫn môn là thiên địa cái, giả dích nếu tồn, dùng không cần, đây là thiên địa căn nguyên, là vạn vật lúc ban đầu mẫu khí, là vì huyền hoàng chi khí. Cũng như lời ngươi nói vạn vật mẫu khí, nên là có chút xuất nhập. Ta hiểu vạn vật mẫu khí là thiên địa chi lực ngưng kết thành buộc, là thiên địa bản nguyên lực lượng, là ra ngoài thiên địa, mà huyền hoàng chi khí là vì công đức chi lực, từ đối với thiên địa công đức, là ra ngoài người. Tô Dương nhìn xem Tô Dương, nói, công đức chi lực a. Diệp Phàm khẽ gật đầu, công hiệu cũng đồng dạng a. Ta không biết, loại này không cách nào so sánh, xem tinh thuần trình độ đi. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Tô Dương lại là nhìn về phía Bàng Bác, nói, thúc cũng không có cái gì có thể trợ giúp ngươi, ngươi qua đây. Bàng Bác theo lời đi tới. Tô Dương đem một đường tử sắc quang mang đánh vào Bàng Bác trong óc, dùng cẩn thận. Bàng Bác trong mắt tràn ngập một vòng rung động, thẳng đến đi về tới, ánh mắt vẫn như cũ ngốc trệ. Đó là một loại cực hạn chấn kinh, đối với Tô Dương nhận biết lại là tăng lên tới một cái độ cao mới. Không biết phụ thân ta cho ngươi cái gì để ngươi như thế thất sắc. Diệp Phàm nhíu nhíu mày nói, giờ phút này hai người đi trên đường, Bàng Bác nuốt nước miếng một cái, nhìn hai bên một chút không người, nhưng là mặc dù là như thế vẫn là truyền âm hướng về Diệp Phàm nói, cổ kinh, một bản chưa xuất thế cổ kinh, ta phỏng đoán là thúc hôn sáng tạo. Cho tới bây giờ, Bàng Bác thanh âm còn tại run rẩy, một bộ cổ kinh giá trị không thể đánh giá, cơ hồ mỗi một bản cổ kinh đều có thể chống một cái vạn cổ bất hủ thánh địa hoặc là cổ thế gia. Diệp Phàm cũng là ngu ngơ ở, không phải nói hoang cổ thánh thể chỉ có thể đình trệ tại luân hải cảnh a? Cái gì luân hải cảnh, đánh giám, thả giám chó, ta cảm giác thúc thực lực chí ít tại đại đế cảnh giới. Bàng Bác có chút ít kiêu ngạo nói, thậm chí có thể so với năm đó đông hoang mấy vị kia trong truyền thuyết đại đế. Diệp Phàm khẽ lắc đầu, không nói thêm gì. Đối với Tô Dương, Diệp Phàm cảm giác đối với nó hiểu rõ càng nhiều, càng cảm giác được một tầng mê vụ. Đại đế cảnh giới a. Diệp Phàm ánh mắt không chừng, phụ thân chẳng lẽ cũng tu luyện bí cảnh duy nhất, vẫn là triệt để phá vỡ thánh thể nguyên rủa. Lắc đầu, chưa suy nghĩ nhiều, hai người đã cùng Nhan Như Ngọc cáo biệt, trực tiếp là hướng về động thiên bên ngoài đi đến. Đế tâm khoảng cách đạt tới Nhan Như Ngọc muốn giai đoạn còn kém rất xa. Là lấy Nhan Như Ngọc không muốn nuôi lời của hai người, cũng chỉ có thể là phóng hai người rời đi. Nếu như đem Diệp Phàm lưu lại, có trời mới biết hoang cổ thánh thể cần bao nhiêu lượng lớn linh vật. Tô Dương ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, nhìn về phía hai người, cười nói, ta rất chờ mong hai người các ngươi có thể tại cái này vô biên đông hoang lật tung ra cái gì sóng biển tới. Ta cũng muốn đi tìm nơi nương tựa một vị yêu tộc đại yêu. Ta nghĩ, chúng ta còn có thể gặp lại. Nhan Như Ngọc thân thể từ một bên hư không đi ra, chậm rãi nói, hảo vận. Tô Dương cười nhạt nói, đa tạ. Nhan Như Ngọc nói, sau đó tinh xảo không tì vết trên mặt hiện lên nở nụ cười xinh đẹp. Bất quá ta nghĩ, tìm nơi nương tựa đại yêu còn không bằng tìm nơi nương tựa tiền bối. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.